Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, nội lực cảnh nhất trọng. Ông, hai viên tinh thuần hoàn vào bụng, đan điền trực tiếp liền bị chống đỡ đến cực hạn. Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng địa, điên cuồng vận hành lên huyền thiên chân kinh, đều điều động thể nội nội lực xung kích u tỉnh huyệt. Thế muốn đem tầng này chướng ngại tại chỗ đánh vỡ, một cỗ khói trắng từ Tần Nguyệt Sinh phía sau u tỉnh huyệt phiêu tán mà ra. Trong lúc nhất thời sấn thác phiến khu vực này khói trắng cuồn cuộn, giống như có người ra sức bay hơi lên băng khô. Tần Nguyệt Sinh đầu đầy mồ hôi nóng, theo u tỉnh huyệt không ngừng bị nội lực xung kích, trong cơ thể hắn liền tùy theo tích lũy lên một cỗ nhiệt lực. Cỗ này nhiệt lực càng để lâu càng nhiều, lại bài tiết không ra, nóng thân thể của hắn là như thiêu như đốt, toàn thân các nơi đều giống như sâu kiến gặm cắn, khó chịu không nói ra được. U tỉnh huyệt càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng yếu kém, cuối cùng rốt cục phịch một tiếng, bị Tần Nguyệt Sinh triệt để vọt lên cái thông thấu quán triệt. Sớm đã tích xúc đã lâu nhiệt lực nháy mắt từ u giếng sao sao bay vọt mà ra, đều phun ra tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng trên mặt đất. Khởi sướng xì xì xì tiếng vang, chính thức bước vào nội lực cảnh đệ nhất trọng. Tần Nguyệt Sinh đại thổ một ngụm chọc khí, khí trùng một trượng, hình dạng như kiếm, lúc này lại tu luyện huyền thiên chân kinh. U tỉnh huyệt tựa như là một đầu đói nhiều năm con ác thú dã thú, điên cuồng trợ giúp Tần Nguyệt Sinh hấp thu linh khí trong thiên địa. Thu hút tốc độ có thể so với chưa đột phá trước đó 3 lần. Hiệu quả mạnh, khủng bố đến cực điểm. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điều ra siêu cấp máy phụ trợ thanh kỹ năng. Huyền Thiên Chân Kinh, tầng thứ 2, 0/1600. Nội lực thuần khiết, vạn độc bất xâm. Tăng lên tầng thứ nhất cần có toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã bổ đầy, cho nên khi hắn xông phá u tỉnh huyệt nháy mắt, huyền thiên chân kinh liền tự động tăng lên đến tầng thứ 2. Cỗ này hùng hậu tân sinh nội lực tại Tần Nguyệt Sinh trong đan điền tích lũy, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, mình nội lực xa so trước đó trở nên càng thêm thuần túy, cũng ngưng thật rất nhiều. Một trường đem nội lực đánh ra, lập tức chiếc đỉnh lớn kia mặt ngoài liền nhiều hơn một cái có thể thấy rõ ràng thủ trưởng ấn. Tần Nguyệt Sinh đoán chừng một chút, mình tại cái này nội lực trình độ bên trên hẳn là đã vượt qua Bạch Hào. Mặc dù hai người đều thân là nội lực cảnh nhất trọng, nhưng ở nội công tâm pháp đẳng cấp bên trên lại là chênh lệch khá lớn. Muốn biết huyền thiên chân kinh thế nhưng là hàng cao cấp. Không đợi Tần Nguyệt Sinh làm nhiều khảo thí, liền nghe đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận tràn đầy giống to. Thi điểu, ta nội đan xảy ra chuyện gì? Ngươi tên phế vật này. Tần Nguyệt Sinh đi ra đại đỉnh đằng sau nhìn lại, liền thấy một thân hình cao lớn tăng nhân từ ngoài cửa đi đến. Nó cái đầu chí ít có 9 thước, hình thể cường tráng, thân mang màu nâu xám tăng bào, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay một cây thiền trượng, đâm đầu đi tới cho người ta áp lực 10 phần, bởi vì kia đỉnh mũ rộng vành thực sự là quá lớn. Lớn đến đều che khuất gương mặt, cho nên Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ ràng người này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thi điểu, người đến giống to, rung động được cả tòa trong đại điện hồi âm lượn lờ. Đinh tài nhức óc, thi điểu. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, gia hỏa này nói chẳng lẽ là vừa vặn bị mình giết chết cái kia dị khách. Mũ rộng vành đại hán đi đến đại đỉnh trước, gặp một lần trong đỉnh sớm đã không có mình nội đan, lập tức tức giận đến ngao ngao thẳng giống, bỗng nhiên liền đem đại đỉnh từ nguyên địa ngạnh sinh sinh dơ lên, hướng phía nơi xa ném ra bên ngoài. Kể từ đó, ẩn thân tại đỉnh sau Tần Nguyệt Sinh tự nhiên mà vậy liền bại lộ ra. Mũ rộng vành đại hán gặp một lần đỉnh sau lại còn cất giấu một người. Lập tức sững sờ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng đánh ra. Chính giữa đối phương phần bụng, nháy mắt đem cao cao đánh bay ra ngoài. Người này đã cùng cái kia dị khách có quan hệ, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Tiên hạ thủ vi cường, đem đánh cái gần chết cũng thuận tiện mình đến tiếp sau ép hỏi ra muốn biết đến tình báo. Mũ rộng vành đại hán trùng điệp rơi xuống đất, trên đầu mang theo chúc mũ rộng vành cũng theo đó chóc ra lăn đến nơi xa. Lập tức tướng mạo của hắn liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Vậy mà là một viên màu bạc trắng đầu rắn. Thi xà quỷ, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức thầm nghĩ. Mẹ nó, thi xà bỗng nhiên một quyền nện địa. Lập tức đại điện mặt đất liền vỡ vụn một khối lớn. Vốn là tại bởi vì nội đan mất đi mà nổi nóng. Hiện tại lại bị một cái đột nhiên xuất hiện người đánh một trường. Đủ loại không hài lòng sự tình để thi xà phẫn nộ tới cực điểm. Liền gặp hắn nhặt lên thiền trượng lắc một cái, cả người ngay lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy qua. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn một trượng đem trước mắt cái này người cho nện thành thịt nát. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đạt tới nội lực cảnh nhất trọng. Cần nhất đối thủ đến chính trợ giúp kiểm trắc thực lực như thế nào thời điểm. Có như thế một cái nhìn rất mạnh dị khách khi đối thủ. Cũng là không tệ, trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh nội lực phun trào, một nửa bao lấy thân thể của mình làm phòng ngự, một nửa phụ thuộc trên chấn tà đao hình thành đao khí. Không hề nhượng bộ chút nào nghênh đón cùng thi xà đấu lại với nhau. Chấn tà đao cùng thiên trượng trùng điệp đụng vào nhau, thi xà lực lượng vậy mà cùng Tần Nguyệt Sinh tương xứng. Hai người trong lúc nhất thời ai cũng không có vượt trên ai. Không khỏi có chút giằng co. Nhìn thấy tình huống này, Tần Nguyệt Sinh cùng thi xà cũng không khỏi trong lòng âm thầm chấn kinh. Cảm thấy có chút khó tin. Tần Nguyệt Sinh từ lúc đem lực lượng tăng lên tới 25. Không đến nay, còn chưa hề đụng phải một cái có thể về mặt sức mạnh cùng mình chống lại đối thủ. Thi xà thì là dị chủng trời sinh, khí lực xa so với thường nhân thiên nhiên không cần nhiều lời. Cờ gặp đối thủ, hai người đồng thời nhìn nhau đối phương một chút, ánh mắt bên trong đều lộ ra tán thưởng chi ý. Này tán thưởng chi ý cũng không phải là đưa cho đối thủ, mà là lần này có đánh, uống. Tần Nguyệt Sinh đại lực kim cương trưởng vỗ thi xà trong tay thiền trưởng. Thừa dịp đối phương tay run khẽ run thời khắc, Tần Nguyệt Sinh băng sơn bá đao đều càn quét mà ra. Như mưa rông gió bão bổ về phía thi xà toàn thân các nơi. Đao quang như mưa, đao uy như sấm, thi xà phản ứng cũng là nhanh. Liền tranh thủ trong tay thiền trượng lấy đại phong xa chi thế phi tốc xoay tròn. Lại lấy trượng hóa thuẫn. Đem Tần Nguyệt Sinh phần lớn thế công đều cho ngăn cản xuống tới. Động thủ, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đối với mình ngực hô. Thi xà nhíu mày, buồn bực đây là cái gì ý tứ. Lập tức liền gặp một đạo màu da thể dính vật từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực leo ra. Nhanh chóng bám vào hắn cánh tay phải bên trên. Từng trương mỹ nhân mặt tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phải hiển hiện. Thi xà nháy mắt chấn kinh, là ngươi hủy một nửa vạc. Tần Nguyệt Sinh giật mình, cái thằng này vậy mà biết một nửa vạc. Hắn làm sao nhìn ra được, bởi vì nhiếp hồn ma. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh đem nội lực điên cuồng xuyên vào cánh tay phải. Chấn tà đao bên trên đao khí trực tiếp tăng vọt đến nửa trượng năm. Ngưng thực vô cùng, tại 35. Không một cánh tay lực lượng gia trì bên trong, Tần Nguyệt Sinh một đao bảo chặt mà xuống. Đây là giản dị tự nhiên một đao, nhưng lại ẩn chứa làm cho không người nào có thể xem nhẹ uy lực cực lớn. Phốp, đao khí nháy mắt liền chặt đứt liễu thiền trượng. tiếp tục từ thi xà bả vai một đường thẳng xuống dưới. Trong chớp mắt liền đem cái này dị khách cho tại chỗ một phân thành hai. Chém thành hai nửa, dị khách quả nhiên cùng người khác biệt. Dù cho thi xà phải eo vị trí bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt, nhưng hắn vẫn không có sẽ phải chết đi dáng vẻ. Ngược lại hai tay chống lên, liền định mượn lực lượng của hai cánh tay thoát đi đại điện. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể thả hắn rời đi? Không nói trước hắn trên thân có mình cần tin tức, tiếp theo chính là dị khách vì bách tính chi địch, giữ lại chính là tai họa. Điểm ấy từ trước đó kia một đỉnh vô tội anh hài thi thể liền có thể nhìn ra được. Phốc phốc, liền thấy từ thi xà phần eo chỗ đứt đột nhiên mọc ra một đầu trắng nõn nà không ra đuôi rắn. Hắn liền dựa vào lấy con rắn này đuôi lực lượng tăng tốc thoát đi hiện trường tốc độ. Nhưng hắn khả năng vạn vạn không nghĩ tới là lực lượng cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh trước mắt sở trường. Bái 45, không nhanh nhẹn ban tặng. Tần Nguyệt Sinh trước mắt sở trường là tốc độ. Bạch, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, thi xà cũng còn chưa chạy ra đại điện, liền chính phát hiện trước mặt không hiểu nhiều một người. Đừng chạy, chơi đùa lung tung cái gì? Tần Nguyệt Sinh một trưởng đem thi xà đầu đập tới trên mặt đất. Cánh tay của hắn tựa như là một khối vạn cân cự thạch, đem thi xà trấn áp không có lực phản kháng chút nào. Nhưng thi xà hung tính cực lớn, tất nhiên là không nguyện ý như vậy nhận thua. Liền gặp hắn trong miệng bỗng nhiên phun ra đại lượng sương mù màu lục, rõ ràng chính là ẩn chứa kịch độc chi vật. Tần Nguyệt Sinh nội lực thôi phát, lập tức hắn chỗ khu vực bất luận cái gì lục vụ đô bị nháy mắt bốc hơi cái không còn một mảnh. Cái gì? Thi xà một mặt chấn kinh, xương độc này thế nhưng là hắn đòn sát thủ một trong. Đã từng hắn dựa vào một chiêu này phản sát không ít nhân tộc nội lực cảnh cao thủ, làm sao này lại liền vô hiệu rồi? Huyền Thiên Chân Kinh tu luyện tới tầng thứ hai có cái hiệu quả tên là Vạn Độc Bất Xâm. Chỉ cần Tần Nguyệt Sinh có nội lực hộ thể, mặc kệ là cái gì độc, đều không thể tổn thương đến hắn. Điểm này đoán chừng thi xà nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến. Ta hỏi ngươi, Hàn Sơn tự bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu đồng loại của ngươi? Tần Nguyệt Sinh một đao chống đỡ thi xà cổ hỏi. Thi xà đánh lại đánh không lại Tần Nguyệt Sinh, phóng độc đối với hắn cũng vô hiệu. Trong lúc nhất thời lại là không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời Tần Nguyệt Sinh vấn đề. Hết thảy năm người, câu trả lời của hắn ngược lại là cùng thi điều không khác. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hiểu là, chính rõ ràng thông qua linh hồn tâm nhãn nhìn thấy hắc khí chừng hơn 10 đạo nhiều. Vì sao trong chùa dị khách chỉ có 5 cái, kia cái khác hắc khí là cái gì đồ vật phát ra? Ta hỏi ngươi, ngươi biết không biết một cái gọi Tần Phong người? Hắn đoạn trước thời gian tới qua Hàn Sơn tự, Tần Phong, có phải là Thành Thanh Dương bên trong cái kia Tần gia gia chủ? Tần Nguyệt Sinh trong lòng vui mừng, bất quá vì phòng ngừa bị thi xà nhìn ra cái gì, hắn vẫn là duy trì mặt không biểu tình. Các ngươi có phải hay không đối với hắn làm cái gì? Ta đây liền không rõ ràng, ta chỉ là từ thi nghiêu nơi đó đã nghe qua cái này người danh tự. Đoạn trước thời gian hắn giống như phái một cái giã quỷ đi theo cái gì Tần Phong bên người. Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn muốn tình báo. Cái kia thi nghiêu phải chăng cũng tại Hàn Sơn tự bên trong? Tại, ở, thi xà đối với Tần Nguyệt Sinh trả lời. Lại là biết gì trả lời đó. Phối hợp để Tần Nguyệt Sinh đều cảm giác ra hỏa này có thể là cái thức thời khả tạo chi tài. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là, tiếp theo hơi thở, thi xà toàn bộ thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lợi dụng ve sầu thoát xác chi thế. Từ Tần Nguyệt Sinh dưới tay chạy tới, toàn thân máu thịt be bét nhỏ một vòng thi xà nhanh chóng hướng ngoài cửa bò đi. Mà tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay đè ép,